Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1631, chương 1632, vả miệng. Lâm Trấn Vũ thông suốt quay người, phù phù, một tiếng, cung kính có thừa quỳ bái tại Diệp Thiên dưới chân, kinh sợ run giọng nói, tiểu nhân đến chậm một bước, còn xin chủ nhân thứ tội. Đứng lên đi, có thể ở chỗ này nhìn đến ngươi, ta vô cùng vui mừng. Diệp Thiên bất động thanh sắc vỗ vỗ Lâm Trấn Vũ bả vai, nhẹ giọng phân phó nói, hắn hoàn toàn nhìn ra được, Lâm Trấn Vũ đối với hắn kính cẩn nghe theo, tuyệt không có nửa điểm qua loa giả vờ giả vịt thành phần, mà chính là phát ra từ đáy lòng trung thành. Nghe được Diệp Thiên lời này, Lâm Trấn Vũ nhất thời hoan hỉ giống như chỉ bụng đói kêu vang tàng ngao. Đột nhiên được đến một khối thịt tươi giống như nhảy cẫng hoan hô đứng người lên, dịu dàng ngoan ngoãn đứng sau lưng Diệp Thiên, chờ đợi Diệp Thiên tiến một bước chỉ lệnh. Nhưng Lâm Trấn Vũ hành động này rơi vào đoàn gia năm trong đôi mắt già nua, thì để vốn là tâm thần bất an năm huynh đệ, tất cả đều trong nháy mắt thần sắc biến đổi lớn, nhịn không được ào ào hít sâu một hơi. Lâm Trấn Vũ, ngươi cái phế vật này, vậy mà cho một cái đủ để làm ngươi chắt trai người thanh niên quỳ xuống. Ngươi thật sự là mất hết Lâm vô địch tiền bối mặt. Các ngươi Lâm gia ra ngươi dạng này phế vật, quả thực là Lâm gia sỉ nhục. Đoạn Nhân nhất mặt xem thường cao thâm giận dữ mắng mỏ Lâm Trấn Vũ. Sau khi ngươi chết, ta nhìn ngươi còn có mặt mũi nào đi gặp ngươi liệt tổ liệt tông, Lâm gia tổ tiên mặt đều bị ngươi cho mất hết. Thân là võ giả, vốn nên uy vũ bất khuất. Bất khuất, ngươi ngược lại tốt, theo tu vi tăng lên, vậy mà biến thành đồ hèn nhát. Hắn mẹ, ta nếu là Lâm gia tổ tiên, tuyệt đối phải đem ngươi cái này bất tài tử tôn chém thành muôn mảnh. Nghe lấy Đoạn Nhân khàn cả, giọng của trách chửi mắng, Lâm Trấn Vũ ngược lại là mặt mỉm cười, một mặt tâm bình khí hòa bộ dáng, cũng không có làm ra đáp lại. Lâm Trấn Vũ lấy bất biến ứng vạn biến thái độ, làm cho Đoạn Nhân có loại trùng điệp nhất quyền đánh vào cây bông vải cảm giác mất mát. Hướng mặt đất nôn mấy ngụm ngụm nước về sau, ngượng ngùng im miệng, không nói nữa. Mà từ đầu đến cuối đều tại giữ yên lặng Diệp Thiên, rốt cục lần nữa nhấp nhô mở miệng nói, các ngươi miệng thật thối, lúc này còn không vả miệng, chờ đến khi nào? Diệp Thiên tuy nhiên chỉ nói một câu, lại làm cho đoàn gia ngũ lão lần nữa phát điên, nộ khí ngút trời. Cho dù là lớn nhất bảo trì bình thản Đoạn Trí, cũng hai mắt lóe ra không che giấu được phẫn nộ ánh mắt, trực câu câu khóa chặt tại Diệp Thiên trên thân, hận không thể đem Diệp Thiên ngàn đao bầm thây, nghiền xương thành cho, nắm thảo mẹ nó, tà thần, ngươi còn thật đem mình làm không gì làm không được thần. Thảo ni đại gia, đừng tưởng rằng thu phục Lâm Trấn Vũ đầu này lão cẩu, ngươi thì có tư cách tại lão tử trước mặt phách lối. Hôm nay lão tử muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Đoạn tin như kinh lôi tiếng nổ vang, chấn thiên động địa, khiến người vì đó sợ hãi. Màu cam bím tóc giống một cái cột cờ giống như ở sau ót dựng thẳng mà lên, từng đạo mạnh mẽ uy áp theo bím tóc xông lên ra. Đoạn Nghĩa âm dương quái khí nhếch miệng cười một tiếng, cất tiếng nói, hôm nay tứ gia ta muốn đại khai sát giới, cả mấy cái người nào cũng không cho ngăn đón ta. Nói chuyện, Đoạn Nghĩa tay phải ngón áp út như thiểm điện dò ra. Màu đen đặc huyền mạch kiếm khí quanh quẩn tại ngón áp út nhọn, đem phạm vi mấy mét bên trong không khí chấn động đến tất ba rung động, có như là sóng nước kịch liệt chấn động lên. Lúc này thời điểm, lão nhị Đoạn Tin màu xanh ra trời thiên mạch kiếm khí cũng theo ngón trỏ ở giữa bắn ra mà ra. Cùng lúc đó, lão đại Đoạn Trung trên ngón tay cái phóng xuất ra giống như hồng nhật giống như sặc sỡ lóa mắt dương mạch kiếm khí, Lão Tam Đoạn Nhân trên ngón giữa màu nâu xanh địa mạch kiếm khí. Phun ra nuốt vào không thôi, giống như độc xà lè lưỡi giống như. Ngay tại theo thời gian trôi qua, phi tốc ấp ủ tập kết, lão ngũ đoạn chỉ ngón út phía trên hoàng mạch kiếm khí bày biển ra mờ nhạt chi sắc. Tại đầu ngón tay kêu gọi nhau tập họp như gió, bay phất phới, đoàn ra truyền thừa hơn ngàn năm lục mạch kiếm khí, trung dương, thiên, địa, huyền, hoàng ngũ mạch, tất cả đều tại thời khắc này, đồng thời xuất hiện ở trong nhân thế. Bất luận cái gì một mạch kiếm khí đều có hủy thiên diệt địa khủng bố lực sát thương. Ngũ mạch kiếm khí đều xuất hiện. Đây là lần đầu tiên trong đời mà lại đoàn ra ngũ lão kiếm đạo tu vi. Tất cả đều tiến vào trong tay không có kiếm. Trong lòng cũng không có kiếm cảnh giới. Phản pháp quy chân, trở về đến sáng chế kiếm đạo dự tính ban đầu giết hại bản chất. Đoàn ra ngũ lão không khí chung quanh bên trong, vô tận kiếm khí, giống nộ trào giống như kịch liệt tuôn ra động, ầm vang âm thanh sấm sét, đinh tai nhức óc, bình tĩnh không gian, bị kiếm khí cứ thế mà xé rách thành toái phiến, đại mảnh đại phiến không gian, ào ào đổ sụp vỡ vụn, hóa thành hư vô, đỉnh đầu trời xanh không mây màn trời, cũng tại kiếm khí quấy nhiễu dưới. Dáng vẻ nặng nề, âm phong nộ hống, tại nhìn không thấy trong hư không, tựa hồ ẩn giấu đi vô số nhắm người mà phệ hung thần ác sát. Trước lúc này, Diệp Thiên lĩnh giáo qua đoạn kiếm thanh hoàng mạch kiếm khí. Đoạn kiếm thanh kiếm đạo tu vi tuy nhiên cũng tiến vào kiếm đạo tối cao tầng thứ. Nhưng cùng đoàn gia ngũ lão so sánh, vẫn là kém một mảng lớn. Căn bản không ở cùng một cấp bậc, dù là với cùng dạng đều là tu luyện hoàng mạch kiếm khí đoạn trí so sánh. Cũng lộ ra phi thường nhỏ khoa nhi, tử vong khí tức, bắt đầu trong không khí phiêu tán lưu động, thiên ti vạn lũ giống như, dày đặc giống như tan không ra cảnh ban đêm. Lúc này đoàn gia ngũ lão dường như hóa thân thành thu hoạch sinh mệnh tử thần. Chính khua tay trên tay lưỡi hái. Sắp tùy ý làm bậy thu hoạch sinh mệnh, nắm thảo, lợi hại như vậy, mẻ cái bước, cái này có tính khiêu chiến, như thế kích thích, ta ưa thích, ta rốt cục có thể giết thống khoái. Hải cửu, ngũ khải, cường thúc bọn người là một mặt vẻ mặt ngưng trọng, duy chỉ có hai hàng ma quyền sát trưởng, ngao ngao kêu to, hận không thể hiện tại thì xông đi lên cùng đoàn gia ngũ lão phân cao thấp. Ngay tại hai hàng nói lời này thời điểm, đoàn gia ngũ lão mỗi người đỉnh đầu trong hư không, thình lình toàn đồng loạt xuất hiện một cái sân bóng đá lớn nhỏ khi lãng vòng xoáy. Âm âm xoay tròn lấy, từng đạo kiếm ý theo vòng xoáy bên trong chiếu nghiêng xuống. Đổ bê tông tại đoàn gia ngũ lão trên thân, làm cho năm người uy áp, đột nhiên hiện lên cấp số nhân điên cuồng tăng lên. Trong khoảnh khắc, vạn đạo kiếm khí, hoặc dựng nên, hoặc bình ngang, hoặc nghiêng nghiêng dương lên, hoặc xa xa phía dưới đâm, lơ lửng quanh quẩn tại ngũ lão quanh thân mấy mét bên trong. Năm người tinh khí thần cùng nhục thân, đều vào lúc này, ngưng tụ thành kiếm khí, lấy thân tế kiếm, lấy kiếm hộ thân, thân kiếm hợp nhất, khó phân lẫn nhau, sấm sét vang dội. Cuồng phong gào thét, càng có hay không hơn tận huyết sắc pha trộn, trong không khí sinh sôi không ngừng minh diệt lóe ra. Lâm Chấn Vũ chợt lách người, đi vào Diệp Thiên trước mặt xin chiến. Khom người nói, chủ nhân, xin cho tiểu nhân xung phong. Năm cái lão thất phu kiếm đạo tu vi, vậy mà khủng bố như vậy, cái này là tiểu nhân vạn vạn không nghĩ đến sự tình. Diệp Thiên đưa tay đánh gãy Lâm Chấn Vũ câu chuyện, ôn nhuận như thủy ánh mắt, thủy chung rơi vào đoàn gia ngũ lão tạo nên kiếm khí bão táp bên trong. Nói khẽ, lão Lâm, các người đều cho ta lui về phía sau ba dặm địa. Ta đã sớm đề phòng đoàn gia ngũ lão lục mạch kiếm khí. Yên tâm đi, lần này ta để bọn hắn mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là thực lực. Đường Nhiệm lão, đại, ta muốn theo ngươi đi ra chiến. Hai hàng trên trán nổi gân xanh, cứng cổ, ồm ồm quát ầm lên. Diệp Thiên sầm mặt lại, tức giận không vui nói, ngươi không nghe thấy ta nói chuyện sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?